Chương 217, đáng thương dê thế tội. Bọn hắn lợi dụng những này ám hiệu đến cùng làm những gì sự tình đâu? Mở gủ cảnh sát nhìn xem trong tay nhạc phổ, đối với nỉ sỉ mổ tổ Ken trong miệng bí mật kia rất là hiếu kỳ. Sự tình đến trình độ này đã rất hoàn mỹ, xí nỉ trịa chính là muốn lợi dụng nỉ sỉ mổ tổ Ken tự sát đến giúp dù mỉ tẩy thoát hết thể hiểm nghi. Hiện tại, 2 năm trước chết đi tiền nhiệm thôn trưởng, sự kiện lần này quả xì mạ cùng cụ di hoa. Thông qua nỉ sỉ mổ tổ Ken di thư phương thức đều tìm lý do hợp lý, có thể nói là viên mãn hoàn tất. Hắn hiện tại cần phải làm là lợi dụng xù ý chia chết, đem hỉ dạ tạ liên lụy vào. Nếu những người khác án mạng hung thủ đều đã tìm thơ y, như vậy, cái này xù ý chia là ai đã giết mỏ gì cổ gõ rổ chỉ vào đàn dương cầm trên phòng nằm xù ý chia, rất là hoài nghi hỏi. Ta lúc ấy nghe được đàn dương cầm phòng có âm thanh, coi ta đẩy cửa ra xông vào thời điểm. Đã nhìn thấy một cá thể hình khôi ngô nam nhân áo đen từ đàn dương cầm phía dưới lấy ra một bao không biết thứ gì, nhìn thấy ta tới liền lập tức đánh vỡ cửa sổ trốn xì nỉ trịa thẻ nhặt vô vị tựa ở trên vách tường, bắt đầu cùng mở gủ cảnh sát giới thiệu mình nhìn thấy tình huống. Cú gì hòa dư cầu nghe được xù y trịa chết đi tin tức, trên mặt nhưng không có lộ ra như vậy bi thương. Xì nỉ trịa từ hí giả tạ nơi đó biết được, cú gì hòa thôn trưởng đối với cái này xù y trịa rất không hài lòng. Thường xuyên quấy nhiễu cụ gì hỏa dưới cổ cùng với sủ ý chia, tăng thêm sủ ý chia luôn luôn thần thần bí bí, nói chuyện cũng là có chút lạnh nhạt, thời gian dần qua chỉ làm thành cụ gì hỏa dưới cổ cùng sủ ý chia ở giữa ngăn cách. Dây cổ mỹ nữ, không cần thương tâm, bớt đau buồn đi xin ý chia đi đến cụ gì hỏa dưới cổ trước mặt, đưa tay ôm nàng eo thon, tạo thành nàng là đang an ủi cụ gì hỏa dưới cổ giả tượng, về phần xin ý chia mục đích thực sự lại là mượn cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Xin ý chia đối với mình mị lực có tuyệt đối tự tin, hắn có nắm chắc có thể chinh phục trước mắt cái này cụ gì họa rời cổ. Xin ý chia ôm nàng eo thon, đem tay phải đặt ở nàng vỉnh lên. Trên ông, giả bộ như hỏi thăm dáng dấp của nàng, rời cổ mị nữ, cái kia điều âm chủ ý là xù ý chia tiên sinh sao xin ý chia phủ. Sờ lấy cụ gì họa rời cổ vỉnh lên. Mông, ánh mắt liếc nhìn xù ý chia bên cạnh điều âm chủ ý, vô tình hay cố ý hỏi. Cú gì hoa dưới cô bị xin ý chia như thế thân mà ôm, cảm thụ được vểnh lên. Trên mông cái kia ấm áp bàn tay hỏng động tác, khuôn mặt nàng đỏ bừng, không có chút nào ngày xưa điêu ngoa mạnh mẽ cá tính, như là một thất bị xin ý chia thu phục thoát cương giống như ngựa hoang, giờ phút này trở nên phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, bày biện ra ôn nhu nữ nhân tư thái, khuôn mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói ra, ừm, cái kia là xù ý chia đồ vật, bất quá hắn giống như rất coi trọng nó. Xưa nay không để bất luận kẻ nào đụng hắn ửng, thật ngoan, ta rất ưa thích cụ gì họa dưới cổ tại xin ý chia trước mặt. Biểu hiện phá lệ ôn nhu, đơn giản chính là y như là chim non nép vào người, cái này khiến xin ý chia kìm lòng không được ôm nàng eo thon hướng về phía môi anh đảo của nàng hung hăng hôn một cái. Ngay sau đó, xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, vung ra thở hừng hộp, mặt đỏ tới mang thai cụ gì họa dưới cổ một người yên lặng ngẩn người. Xin ỉ chia buông ra cụ gì họa dưới cổ đằng sau, liền bị gian kéo đến một bên, khuôn mặt trắng nhoắn mang theo vẻ oán giận chi sắc, ngươi tên bại hoại này, chán nở dê lẽ lại ngươi muốn đem rủ mỉ cùng dưới cổ cùng nhau mang ra hòn đảo này làm nữ nhân của ngươi. Gian thanh âm mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là, tại nàng bên cạnh rủ mỉ lại là nghe được. Nguyên bản trắng nhoắn khuôn mặt chỉ một thoáng đỏ bừng, ngông lung ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút xin ỉ chia. Lúc này, xin ỉ chia vừa vặn đi xem du mì, lập tức, bốn mắt nhìn nhau để du mì kinh hoàng bưng bít lấy gương mặt đỏ bừng, thật không tốt ý tứ bắt đầu. Gian, ngươi nhìn ngươi cũng nói du mì không có ý tứ. Xin ỉ chia một mặt cười xấu xa nhìn xem ngượng ngùng du mì, khí ngược nói, có phải hay không à, du mì cái này, du mì càng là bắt đầu ngại ngùng, nàng đứng người lên nhìn cũng không nhìn xin ỉ chia một chút, đỏ mặt chạy ra. Xin ý chia nhìn xem rủ mỉ đỏ mặt dáng vẻ rất đáng yêu, cái này khiến hắn luôn luôn nhịn không được đùa nàng. Người tên bại hoại này hài lòng A Gian nhìn xem rủ mỉ thẹn thùng chạy ra, làm sao không rõ là chuyện gì xảy ra, nàng liếc qua âm thầm đắc ý xin ý chia, tức giận đánh hắn một cái. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng cũng là không có phản kháng, hắn biết Gian chẳng qua là phát tiết một chút nữ hài tử tính tình mà thôi. Mình ở trước mặt nàng, liên tiếp cùng hai cái nữ nhân xinh đẹp có quan hệ, còn muốn đem nàng mang về đến trong biệt thự, để nàng phát một điểm nhỏ tính tình cũng là nên. Đúng lúc này, khi dạ tạ tiên sinh cảm giác bầu không khí có chút ngột ngạt, liền từ chối khát nước muốn đi mua đồ uống, vừa vặn Xì Nhỉ Chịa cũng có chút khát, liền đi theo qua. Mua đồ uống thời điểm, Xì Nhỉ Chịa nhìn thấy Hỉ Dạ Tạ ống tay áo trên miệng bột màu trắng, giả bộ như rất ngạc nhiên dáng vẻ. Hỉ Dạ Tạ tiên sinh, người ống tay áo bên trên bột màu trắng là cái gì? Á ẩm Xì Nhỉ Chịa đột nhiên tra hỏi để Hỉ Dạ Tạ tiên sinh cảm thấy khủng hoảng. Trong tay mấy cái tiền xu rất mất tự nhiên rơi trên mặt đất. Xì Nhỉ Chịa lơ đãng liếc một cái, rất bình tĩnh nói, nghĩ không ra Hỉ Dạ Tạ tiên sinh cù nở dê ưa thích đi du lịch à, bằng không thì tại sao có thể có nhiều như vậy ngoại quốc tiền xu. Đâu đu nở dê vờ ơ y a Hỉ Dạ Tạ hốt hoảng nhẹ gật đầu, sau đó, vội vàng xoay người rời đi, tựa hồ là rất sợ hãi cùng Xì Nhỉ Chịa ở chung một chỗ. Tìm được, ta rốt cuộc tìm được ngay lúc này, cảnh sát lao ba cầm trên tay nhạc phổ hưng phấn mà chạy tới. Xì Nhỉ Chịa từ cảnh sát lao bá trong tay cầm qua nhạc phổ, nhanh chóng lật xem. Thật dày một sấp nhạc phổ bên trên có một phong đến từ ạ sọ cấy dị di thư, thư nội dung là viết cho một cái tên là dù mỹ nữ hài nhi. Nhìn thấy cái tên này, hết thảy tất cả đều giải thích thông. 12 năm trước trận kia đại hỏa thiêu chết không phải ạ sọ cấy dị nữ nhi, mà là con của hắn ạ xảo thành thực. May mắn còn sống sót dù mỹ dài đại thành người đằng sau. Đi vào cái này Nguyệt Ảnh Đảo tìm kiếm trận kia đại hỏa chân tướng. Trải qua điều tra cẩn thận đằng sau, nàng rốt cục hỉ hệ ưu do đến cha mình chân chính nguyên nhân cái chết. 2 năm trước bắt đầu đối sát hại cha mình hung thủ một trong tiền nhiệm thôn trưởng hạ thủ. Tâm địa hiền lành nàng bởi vì nội tâm khiển trách quyết định để mò gì cổ gõ rổ tới đây ngăn cản hắn. Nhưng mà, một khi tội ác bắt đầu, liền khó mà đình chỉ, trừ phi đây hết thể kết thúc. Nhìn đến đây, Xì Nhỉ Chịa liền cầm lấy ai nhờ trăng nhạc phổ đi vào đàn dương cầm phòng. Vừa mới đi ra rủ mỉ đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, gian còn tại bên cạnh nàng nói gì đó. Khi thấy Xì Nhỉ Chịa tới thân ảnh, khuôn mặt của nàng đột nhiên đỏ lên. Mở gù cảnh sát bọn hắn còn tại thăm dò hiện trường. Xì Nhỉ Chịa rất nhàn nhã đi đến gian cùng rủ mỉ bên người, trực tiếp ngồi tại hai người bọn họ ở giữa, rất hào phóng ôm các nàng eo thon. Đối với cái này, gian ngược lại là chưa hề nói thứ gì, ngược lại là dù mì khuôn mặt hồng hồng, một mặt xấu hổ giận dữ chi sắc kháng cự. Nhưng mà, Xì Nhỉ Chịa lực lượng há lại nàng một cái con ga y y hê u ở tờ có thể kháng cự. Xì Nhỉ Chịa ôm dù mì eo thon, cảm thụ được nàng hờn dỗi giận tái đi ánh mắt, giả bộ như không nhìn thấy đồng dạng, ho khan thấu từng tiếng một cái cuống họng, thản nhiên nói, mở ngủ cảnh sát, ta đã biết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Xì Nhỉ Chịa lao đệ, nói như vậy, ngươi cũng biết hung thủ là người nào. Mở gủ cảnh sát chỉ là sát hại Sù Ỉ Chịa hung thủ, dù sao Nỉ Sỉ Mộ Tổ Ken đã thừa nhận sát hại quả Sỉ Mạ cùng Cụ Dì Hỏa sự tình. Không sai, ta trước hết tới nói một chút gần nhất vụ án này. Sỉ Nỉ Chịa rất hài lòng ôm gian cùng Du Mì ngồi ở trên ghế salon, liếc qua đàn dương cầm cái khác Sù Ỉ Chịa, thản nhiên nói, ta trước đó tại đàn dương cầm phòng nhìn thấy người áo đen kia chính là ngươi. Hỉ Dạ Tạ tiên sinh nghe thấy Xì Nhỉ Chịa nói như vậy, Hỉ Dạ Tạ tựa hồ là có cái gì bí mật bị vạch trần đồng dạng, một mặt vẻ sợ hãi. Mở gù cảnh sát như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, có chút nghi ngờ hỏi, thế nhưng là, hắn tại sao muốn làm như vậy? Đó là bởi vì hắn cùng quả sĩ mạ tại cái này đàn dương cầm trong phòng làm lấy vô sỉ hoạt động, hắn lợi dụng ra ngoại quốc du lịch cơ hội, đem mình từ nước ngoài mang tới heroin. Lợi dụng đàn dương cầm phía dưới cửa ngầm trong này cùng quả Xì Mạ bí mật giao dịch, ta nói không sai đi. Hỉ Dạ Tạ tiên sinh Xì Nhỉ Chịa đắc ý tại gian cùng ngượng ngùng dù mỉ gương mặt bên trên hôn một cái. Tiếp tục nói, Hỉ Dạ Tạ tiên sinh ống tay áo bên trên bột màu trắng chính là heroin, còn có đàn dương cầm ở dưới cửa ngầm ngươi cũng có thể phái người kiểm tra một chút, nơi đó hẳn là cũng có heroin bột phân A, đúng. Ta nói làm sao mỗi lúc trời tối đều có thể nghe thấy đàn dương cầm trong phòng có nói thanh âm. Trải qua Xì Nhỉ Chịa nhắc nhở, cảnh sát lao ba tựa hồ là tựa như nhớ tới cái gì, nhất kinh nhất xả nói. Không sai, Hỉ Dạ Tạ tiên sinh cố ý nói là đàn dương cầm người rủa, chính là muốn để trên cái đảo này người rời xa gian phòng này, như vậy bọn hắn liền có thể trong âm thầm tiến hành heroin mua bán mà không bị người phát hiện. Xì Nhỉ Chịa rất tán thưởng nhìn thoáng qua người cảnh sát kia lao bá. Giả bộ như ra nở dê ve nhẹ nha nở dê bình tha nở như mây do. Cảnh sát, tìm được, thật là he do in. Một người cảnh sát đem từ đàn dương cầm dưới mặt đất cửa ngầm bên trong cờ âm mở tới he do in bột phấn cờ âm mở tới mở gủ cảnh sát trước mặt, trải qua cùng hỉ dạ tạ ống tay háo miệng bột màu trắng so với, kết quả thành phần giống nhau như lúc. Xin ỉ chia lao đệ, cái này hỉ dạ tạ tại sao muốn giết sủ ỉ chia đâu? Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì ân oán? Mở gù cảnh sát liếc qua trên đất sủ ỉ chia thi thể, có chút nghi ngờ hỏi. Ta không có giết người, ta thừa nhận ta là buôn lậu buôn bán heroin, nhưng là ta thật không có giết người, ta lúc ấy chỉ là đem hắn đánh bất tỉnh. Ngươi phải tin tưởng ta. Hỉ dạ tạ tiên sinh có chút bối rối, hắn quỳ gối trên sàn nhà, có chút thần trí không rõ, điên điên khủng khủng. Mở gù cảnh sát, ngươi nói đúng, bọn họ đích xác có thủ. Xin ỉ chỉ không để ý đến một bên sợ hãi không thôi hỉ dạ tạ, hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đem giết người tội danh giá họa đến trên đầu của hắn. Hắn hơi dừng lại mấy giây, đem mình đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, nếu như ta không có đoán sai. Cái này sủ ỉ trịa chính là ạ sạp tiên sinh con nuôi, cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới có thể đi điều chỉnh nhà kia đàn dương cầm âm luật, đây cũng là vì cái gì nhà này đàn. Dương cầm để ở chỗ này lâu như vậy, âm sắc hay là tốt như vậy nghe ngươi nói như vậy, ta nhớ ra rồi, gia hỏa này 3 năm trước đây tới đây thời điểm, lúc ấy liền hướng ta nghe ngóng ạ sáo người trong nhà tình huống, còn truy vấn 12 năm trước trận kia đại hỏa sự tình cảnh sát lao bá vỗ tay một cái. Một bộ rất kích động bộ dáng nói ra. Không sai, ta muốn làm lúc sủ ỉ trịa cũng là muốn tới điều âm luật, trùng hợp gặp được đến đây lấy he do in hỉ dạ tạ tiên sinh, hai người chiến đấu quá trình bên trong, hỉ dạ tạ tiên sinh dùng đồ vật đập bị thương sủ ỉ trịa, vì sợ hại hắn đem sự tình rũ ra đi, dứt khoát ra tay giết hắn xỉ nỉ trịa hoang nôn biên rất thành công, hắn chính là muốn để hỉ dạ tạ làm cái này vụ án dê thế tội.